Long Linh, chương 198, 198, Viêm Dương thành chủ Dương Viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 200.910. 26:15:43:50, số lượng từ 2676. Viêm Dương thành tại hơn 100 năm trước vẫn là làm cựu bàng đặc đế quốc phồn vinh nhất giàu có địa phương, nơi này chỗ đặc sản một ít sang trọng cao nhất ma lực môi giới tài liệu cùng các loại hiếm có vật phẩm xuất khẩu đến thế giới các nước, kiếm trác đến món lãi cách xù cũng là thập phần dọa người. Sau này cựu bàng đặc phân tách cùng tan rã, diễn sinh ra 5 cái quốc gia lẫn nhau tranh đoạt, khiến cho Viêm Dương thành theo một cái buôn bán đô thị chậm rãi biến thành một tòa quân sự đại thành. Bội nội Lạc Phổ gia tộc chiếm đóng Viêm Dương thành sau, càng là trắng trợn xây dựng công nghiệp quân sự phòng ngự, mà Viêm Dương thành cũng lại lần nữa đi qua xây lại, tạo thành bây giờ quân sự hàng rào. Kỳ thật Viêm Dương thành cũng không đơn giản chẳng qua là một tòa thành, mà là đang này ước 230 km vuông phạm vi, từ một tòa chủ thành, 3 tòa cảnh vệ thành trì thành lập thành một cái lẫn nhau dựa vào phòng ngự khu. Này 3 cái cảnh vệ thành trình hình tam giác phân bố tại chủ thành 3 cái phương hướng, dùng chủ thành làm trung tâm, tại chiến thời điểm, bất kể là cái nào một tòa thành nhận đến công kích, chủ thành cũng có thể nhanh chóng trợ giúp, còn lại 2 thành cũng có thể rất nhanh phản ứng, tiến hành cùng nhau phòng. Mà ở bội nội Lạc Phổ gia tộc thống trị trong lúc, quả thật không có bất kỳ một cái quốc gia có thể vượt Lôi Trì một bước. Nhưng giờ phút này, cái này từng khiến vô số người cảm thấy tự hào, khiến tất cả cư dân đều cảm thấy kiêu ngạo Viêm Dương thành bên trong, lại tràn ngập một cỗ hơi mù. Nguyên bản tài ca tài rượu không thấy, thay vào đó là phố lớn ngõ nhỏ bên trong thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, có chủng lòng người bàng hoàng mùi vị. Tại năm liên minh quốc tế quân đội chính thương nghị như thế nào tấn công Viêm Dương thành thời điểm, Viêm Dương chủ thành bên trong cũng tại mở ra hội. Sẽ thương lượng như thế nào phòng thủ lần này năm liên minh quốc tế quân đội đại quy mô tấn công. Hội nghị sau, một cái mặc màu trắng y phục thập phần tiêu sái xinh đẹp thanh niên đẩy cửa ra tiến nhập Viêm Dương thành bên trong điện, theo sát ở phía sau là một vị 50-60 tuổi lão nhân. Hôm nay hội, sẽ, khai mở được không tệ ạ. Áo trắng thanh niên quay đầu lại đến, trên mặt tự tiếu phi tiếu nhìn đến lão nhân. Cái này thanh niên liền là Viêm Dương thành đương nhiệm thành chủ, bội nội Lạc Phổ Dương Viêm. Dù quản hắn hiện tại chỉ có 19 tuổi, nhưng bất kể là thân cao thể trạng vẫn là thần thái biểu cảm cũng đã lộ vẻ thập phần thành thục, tựa như một cái 26-27 tuổi thành thục nam nhân. Lão nhân vung tay lên, một cỗ gió đem bên trong điện môn đóng lại, hắn đi đến Dương Viêm trước mặt nói. Lòng người di động a, nguyên lai những người đó một khai hội. Sẽ, liền ưa thích nói này nói kia khoe khoang bản thân công lao, hôm nay lại đều không khí trầm lặng. Dương Viêm vẫn là kia tự thiếu phi thiếu biểu cảm, đại quân đè tiến thôi, ai tâm lý đều đè nặng một tảng đá. Lão nhân nói, ta xem bọn hắn là nhát gan chiến, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn đây là rất tốt, nếu như là ta sẽ tưởng. Nghĩ, có phải là cần phải đầu hàng làm phản tính? Dương Viêm cười nói, ngươi sẽ không đầu hàng hàng, đây là ngươi thành a. Dương Viêm nghe cười ha ha. Ta vì cái gì không thể đầu hàng? Nạp Tạp thúc thúc, bọn họ 5 cái quốc gia thật là chung lưng đấu cật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng ta năng lực chỉ cần có khuynh hướng bất luận cái gì một bên, bọn họ chưa hẳn sẽ không tiếp nhận. Ngươi, lão nhân nghe được hắn cái này lời nói, tức giận đến màu xám trắng râu dài thẳng run rẩy. Dương Viêm nói, biết rõ thất bại lời ta sẽ không tuyển chọn tử thủ. Chẳng qua, hiện tại còn chưa tới cái này tình trạng a. Nạp Tạp nghe thành chủ như vậy nói, bình xuống tức giận mắt thẳng nhìn đến hắn. Dương Viêm nói, Nạp Tạp thúc thúc ngươi đừng đem hôm nay tình huống nghĩ đến rất xấu rồi. Hôm nay còn không gay gâu. Chấm, Nạp Tạp nói, hội nghị lúc kết thúc mọi người tỏ thái độ có hơn phân nửa đều chủ trương chạy trốn hoặc là đầu hàng, hoặc là liền là không nói lời nào không biểu lộ thái độ, liền ngay cả thang mẫu kia ra hỏa cư nhiên cũng nói ra muốn bỏ thành chạy trốn lời. Những người khác còn làm cái gì cư dân liên danh đề nghị yêu cầu đầu hàng, thật sự là tức chết ta. Chấm, người A, liền là như vậy. Dương Viêm nhìn đến trần nhà nói. Bình thường là nhìn không ra bọn họ tâm, chỉ có tại thời điểm mấu chốt như vậy, mới có thể mang bọn họ nhìn được tối hoàn toàn, tối hiểu được. Hôm nay cái này hội, sẽ không phải khiến chúng ta xem rõ ràng rất nhiều người sao? Nạp Tạp nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu cứ như vậy sĩ khí đánh, Dương Viêm vùng ven bản không có khả năng coi giữ được. Dương Viêm nói, ta đã nói rồi, nếu sự tình thật sự tới không thể vãn hồi tình trạng ta là hội. Sẽ, tháo chảy, cho dù bọn họ làm tới cái gì phong hào long kỵ sĩ đến cũng không phải là không có thể một trận chiến. Ngươi có nắm chắc, Nạp Tạp đưa ra nghi ngờ nói. Dương Viêm nở nụ cười. Nạp Tạp thúc thúc, ngươi cùng phụ thân ta là sinh tử huynh đệ, ngươi lại là xem ta lớn lên, ta là cái loại này không có chừng mực người sao? Nạp Tạp mặc dù nghe hắn như vậy nói, nhưng vẫn là rất lo lắng. Ngươi có cái gì làm? Trong lúc này, môn ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Thành chủ, Nạp Tạp đại nhân, tình báo mới nhất. Tiến đến, Nạp Tạp nói một tiếng, cửa chính đẩy ra lại bị đóng lại, một cái tình báo quan đem tình báo đưa tới Nạp Tạp trong tay nói. Đây là mới nhất chặn được Thiết Lai Tây truyền tin thạch tình báo. Truyền tin thạch tin tức truyền công năng là trong lịch sử đệ nhất vị không gian ma đạo sĩ, Khắc Mễ Ai Nhĩ Xâm Đạt Luân Phối nghiên cứu ra được, nó là thông qua truyền tin thạch giống nhau ma lực cộng minh nguyên lý, thông qua đặc thù không gian ma pháp trận hiệu quả, đem tin tức truyền đưa ra ngoài. Loại tin tức này truyền tống thủ pháp bị phổ biến hữu ích sau, lại trì hoãn ra dùng đặc thù thủ pháp đem ma pháp trận mã hóa, xử. Khiến, truyền tin tức sẽ không bị người khác biết rõ. Nguyên lý là tin tức gửi đi cùng tiếp thu phương, sử dụng giống nhau chi tiết ma pháp trận tiến hành tin tức kết giao. Cái gọi là giống nhau chi tiết, hay là tại không thay đổi này một không gian ma pháp trận nguyên lý tình huống dưới, tại trận pháp bên trong gia nhập một ít đặc thù ma lực truyền dẫn tuyến đường, khiến cho đối truyền dẫn tin tức mã hóa. Chỉ có hoàn toàn biết rõ gửi đi phương ma pháp trận truyền dẫn tuyến đường người, mới có thể dùng truyền tin thạch cảm ứng được đối phương truyền tống tin tức, điểm này tại phương diện quân sự cùng từng cái công hội hữu ích thực sự rất thông dụng. Nạp Tạp khua một chút tay, cái kia người đi xuống. Dương Viêm quay đầu lại đến xem hắn. Nạp Tạp nhìn một lần sau, sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ, liên quân bên kia lại có đại động tác. Nga, cái gì, bọn họ chuẩn bị xuất ra, số tiền lớn thuê S cấp lính đánh thuê đoàn Thái Dương Vũ giả đến tham dự trận chiến đấu này. Nga, Dương Viêm chẳng qua là thật dài lên tiếng, gật đầu. Nạp Tạp một vẻ xanh xám nói, làm 7S lính đánh thuê đoàn, mỗi một cái đều có được thập phần cường đại thực lực A, thậm chí có thể địch nổi một cái nhỏ quân sự cường quốc. Nếu bọn họ thật sự tới, đối với tình huống trước mắt không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Dương Viêm cũng hơi hơi nhíu mày, hắn cũng biết S cấp lính đánh thuê đoàn tham dự này sự kiện ý vị như thế nào. Hắn trầm tư một hồi, nói, S cấp lính đánh thuê đoàn hội. Sẽ, tham dự vào tại cái gì lính đánh thuê đoàn mắt bên trong, Viêm Dương Thành đều thành một khối thịt béo. Như vậy một số lớn tài phú, đầy đủ khiến rất nhiều người một đêm phất nhanh. Bọn họ nếu quấy tiến chuyện này, muốn bảo vệ cho Viêm Dương Thành hy vọng liền mong manh. Dương Viêm thế hắn bả, nắm, nói cho hết lời, Nạp Tạp sắc mặt nặng nề nói. Từ phụ thân ngươi Phất Lan Đức bắt đầu, vì tốt hơn thống trị Viêm Dương Thành, liền đem ngươi ra ra tạo dựng lên lính đánh thuê đoàn cấp cho giải tán. Mà thay đổi do, từ, thu dụng một ít cái khác lính đánh thuê đoàn cùng chạy nạn tị nạn người tạo thành sức chiến đấu, bởi vì hậu hĩnh thù lao, mấy cái này người cũng nguyện ý vì Viêm Dương Thành làm cống hiến. Nhưng là bây giờ địch nhân đại quân tiếp cận, lòng người ly tán, Thái Dương Vũ giả sự tình nếu để cho bọn họ biết rõ, nhất định sẽ khiến bọn họ hạ quyết tâm ly khai, mà ta thực tế khống chế lực lượng không nhiều a, Dương Viêm gật đầu. Đây thật là một cái rất khó làm sự tình. Không được, Nạp Tạp nói, ta hiện tại đi hạ lệnh phong tỏa tin tức, không thể để cho bọn họ biết rõ chuyện này. Dương Viêm phất tay trận lại nói. Vô dụng, cái này tin tức cho dù chúng ta không khiến bọn họ biết rõ, địch nhân cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến thành bên trong người biết rõ, bất kể thế nào giấu giếm đều giấu giếm không dừng. Kia, Nạp Tạp oán giận nói, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ ly khai? Đúng vậy, không thể để cho bọn họ đi. Dương Viêm vì than nhẹ một tiếng, muốn là bọn hắn đi rồi ta là tưởng, nghĩ, đầu hàng cùng năm liên minh quốc tế quân đội đàm phán tư bản sẽ không có. Nạp Tạp nghe hắn như vậy nói, càng thêm tức giận. Đều cái này lúc khi, ngươi còn, Dương Viêm đánh gãy hắn lời nói. Nạp Tạp thúc thúc, ngươi bây giờ phát hành một đạo mệnh lệnh, nói hễ là lần này tại Viêm Dương Thành thủ vệ chiến bên trong lập công lớn thưởng 1.000.000 đồng vàng. Cho dù như vậy, Dương Viêm đưa tay đánh gãy hắn nói chuyện, ta sẽ đích thân diễn thuyết Viêm Dương Thành không thể công phá, như vậy có thể tạm thời ổn định một cái quân tâm. Còn có, lập tức khiến nhân viên tình báo tìm hiểu Thái Dương Vũ giả trước mắt ở địa phương nào, đặc biệt bọn họ thủ lĩnh ta muốn biết cụ thể địa phương, hơn nữa phải nhanh, phát động toàn bộ nhân lực đi tìm. Nạp Tạp sững sờ, thành chủ, ngươi muốn làm gì, cách trương.